Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình có lẽ không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Mày hơi nhướng lên một chút, ngừng lại rồi nói, thân phận khác nhau, nếu chúng ta trở thành đối tác, tôi sẽ đối xử với em rất tốt. Kỷ Tinh, lời này nghe sao kỳ kỳ? Hàn Đình hơi nghiêng người, đưa tay ra. Cười nhẹ nói, hợp tác vui vẻ nhé. Kỷ Tinh cúi đầu suy nghĩ một chút. Cuối cùng chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay của người đàn ông cứng rắn và ấm áp. Rất mạnh mẽ, nắm tay cô một cái. Kỷ Tinh và Hàn Đình nhanh chóng ký kết hợp đồng. Số tiền được chia thành 4 khoản. Lần lượt được giải ngân tại 4 thời điểm quan trọng. Khoản đầu tiên là 500 vạn. Được chuyển vào sáng ngày hôm sau khi ký hợp đồng. Kỷ Tinh ngạc nhiên trước sự quyết đoán và nhanh gọn của Hàn Đình. Việc đầu tiên cô làm khi nhận được đầu tư là đặt mua thiết bị. Hơn nửa tháng qua, cô đã nghiên cứu hàng chục nhà sản xuất thiết bị in 3D trong và ngoài nước. Và cuối cùng chọn một công ty mới nổi ở Nam Kinh với thiết bị mới nhất. Hiệu suất tương đương với các hãng nước ngoài nhưng giá rẻ hơn gần một nửa. Nhưng phía bên kia chê cô mua ít, không để ý đến cô, khó khăn lắm mới liên lạc được. Lại nói thiết bị hiện có đều là đơn hàng lớn, kho không đủ hàng, nếu cô muốn thì phải đợi 2-3 tháng. 2-3 tháng thì đợi sao được? Kỷ Tinh nói hết lời, đưa hết kỹ năng nịnh nọt của đời mình ra. Mới xin được một cơ hội đến xem hàng. Sau khi buông điện thoại, cô vừa phấn khởi vừa thất vọng, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tối trước ngày đi, cô đang thu dọn đồ đạc thì Lật Lệ nhắn tin hỏi. Ngày mai sinh nhật Thiệu Nhất Thần, hai người định tổ chức riêng hay mời bạn bè? Kỷ Tinh ngẩn ra, chợt nhớ ra đã là cuối tháng 3. Ngày mai đúng là sinh nhật Thiệu Nhất Thần. Mấy ngày nay dù bận nhưng hai người vẫn liên lạc hàng ngày. Chỉ có hôm nay Thiệu Nhất Thần không chủ động tìm cô. Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm, Kỷ Tinh lập tức thấy áy náy, định nhắn tin cho anh, lại sợ lộ ra việc cả ngày cô không nhớ sinh nhật anh. Vậy nên cô đợi vài phút, vừa qua nửa đêm, liền gọi điện ngay, alo, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, như thể cũng đang chờ đợi. Chúc mừng sinh nhật nhé Thiệu Nhất Thần. Giọng cô vui vẻ và nũng nịu. Đầu dây bên kia cười khẽ. Có chút vui mừng lẫn ngượng ngùng. Anh có ước nguyện gì cho sinh nhật? Để tiểu tiên nữ này thực hiện cho. Anh nghĩ một lúc rồi nói. Hy vọng tinh thần sẽ tốt đẹp. Kỷ Tinh ngẩn ra. Trái tim như bị thứ gì mềm mại chạm vào. Cô nhẹ giọng. Ước nguyện khác đi. Đừng chỉ về em. Ước nguyện khác à, thì hy vọng chúng ta sẽ tốt đẹp. Ước nguyện của anh sẽ thành hiện thực. Cô nói, ngập ngừng vài giây rồi đổi giọng thăm dò. Nhất Thần, ngày mai em phải đi Nam Kinh. Hẹn với nhà sản xuất thiết bị rồi. Nhưng em sẽ cố về sớm. Chúng ta cùng ăn bánh sinh nhật nhé. Được, anh hỏi, khi nào em tới sân bay? Để anh đón, 10 giờ rưỡi tối. Được. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tinh bắt chuyến bay sớm nhất tới Nam Kinh. Đại diện bán hàng của công ty tiếp đón cô, dẫn cô đi xem thiết bị. Công nhân thao tác một lần, Kỷ Tinh kiểm tra kỹ thông số máy, theo dõi quá trình vận hành, và xác nhận đây là thiết bị cô cần. Giá cả có thể giảm thêm không? Đại diện bán hàng không vui. Kỷ tiểu thư, tôi đã nói trên điện thoại đây là giá nhập hàng rồi. Em mua ít, chỉ 2 cái, tôi giảm giá thì công ty sẽ trừ lương tôi. Kỷ Tinh không từ bỏ, số lượng mua đúng là ít, vì đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu hoạt động tốt, sau này sẽ mua thêm nhiều. Đại diện bán hàng không lay chuyển, công ty không thể giảm giá. Tôi vi phạm quy định, em bảo tôi bỏ tiền túi à? Anh ta không nhượng bộ, Kỷ Tinh cũng đành chịu. Vì cô đang yếu thế, cô lại học cách vận hành thiết bị lần nữa. Hỏi, nếu hôm nay thanh toán đặt cọc, khi nào giao hàng? Đã nói rồi, hàng hiện có đều là đơn lớn. của em nhanh nhất cũng phải đợi 2 tháng. Và phải thanh toán đủ. Đặt cọc không được. Kỷ Tinh Ly 3 mét môi. Khẽ cầu khẩn. Có thể nhanh hơn không? 2 tháng thực sự không đợi được. Anh ta nhướng mày. 2 tháng đã là gấp rồi. Kỷ tiểu thư, em làm trong ngành này. Không phải không hiểu mà. Kỷ Tinh lại nhún nhường nói lời tốt đẹp. Nhưng đối phương thực sự bị ràng buộc bởi quy định. Không giúp được gì. Đành chịu. Cô buồn bã. Không nói thêm. Hỏi. Các khách hàng thường là. Chủ yếu là doanh nghiệp lớn. Chỉ cung cấp cho họ đã bận không hết việc rồi. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có. Như em là khởi nghiệp cũng có. Nhiều năm nay, chúng tôi chứng kiến không ít người khởi nghiệp thất bại, phá sản, nhưng cũng có một số ít trụ lại. Kỷ Tinh hỏi, tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu? Khoảng vài phần trăm. Kỷ Tinh ngừng lại một lúc, nói, tinh thần của chúng tôi sẽ thành công. Đối phương cười, Kỷ tiểu thư rất có tài năng, hy vọng hợp tác lâu dài. Lời nói hay nhưng cô biết chỉ là khách sáo. Có lẽ nghĩ đơn hàng này là đơn lẻ. Anh ta gặp nhiều nên không để tâm tới người không có bối cảnh như cô. Đại diện hỏi về lĩnh vực chính của tinh thần. Nói, Kỷ tiểu thư tuổi trẻ tài cao, dám đầu tư khởi nghiệp. Nhiều nam giới còn không dám. Tôi đầu tư tiền của mình, nhưng chủ yếu là nhận đầu tư của Đông Dương. Lúc này đối phương mới nghiêm túc nhìn cô. Đông Dương, Đông Dương nào? Kỷ Tinh nghi hoặc, trong nước chỉ có một Đông Dương thôi mà. Ánh mắt đối phương thay đổi. Có thể tiết lộ ai bên Đông Dương không? Không có gì cần giữ bí mật. Kỷ Tinh nói, Hàn Đình. Đối phương càng kinh ngạc, thay đổi thái độ, trở nên nhiệt tình hơn. Mời cô tham quan xưởng. Lúc này, Kỷ Tinh mới nhận ra. Cô chưa từng sử dụng quân bài Hàn Đình. Kỷ tiểu thư và anh Hàn là. Kỷ Tinh cẩn trọng. Bạn, thêm vào. Bạn tốt. Đối phương gật gù suy nghĩ. Kỷ Tinh nói tiếp. Hàn Đình trong lĩnh vực này có cùng quan điểm với tôi. Nên đầu tư vào công ty này. Em nói Kỷ tiểu thư rất có tiềm năng. Đại diện không tiếc lời khen ngợi. Đây chỉ là giai đoạn đầu phải không? Đúng vậy. Sau này sẽ có thêm nhiều hợp tác. Đúng đúng, thật sự không thể giảm giá thêm sao? Kỷ Tinh nhân cơ hội hỏi. Đại diện suy nghĩ rồi nói. Năm, thôi, không thể hơn. Được, thế còn thời gian giao hàng. Thấy đại diện do dự. Kỷ Tinh lấy thế của Hàn Đình. Hàn Đình rất nóng vội. Anh biết đấy, anh ấy làm việc luôn nhanh chóng quyết liệt. Đối phương cắn răng. Tôi sẽ rút 2 máy từ đơn khác cho em. Tuần sau giao hàng. Quá tốt rồi. Kỷ Tinh vui mừng. Không ngờ cái tên Hàn Đình lại hiệu quả đến vậy. Trong lòng thầm cảm ơn anh ta 1 vạn lần. Cô đã lừa gạt xong vòng lặp. Cô không tham lam thêm. Vấn đề đặt cọc không còn được tranh luận nữa. Chỉ cần thanh toán toàn bộ là được. Kết thúc chuyến đi chiều. Đại diện không chịu không mời cô đi ăn. Kỷ Tinh thấy người ta quá thành thực, từ chối sẽ làm mất mặt, nên phải nói, ngày mai sinh nhật bạn trai tôi phải về đón tiệc sinh nhật cho anh ấy. Cách chương.